Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 541, hiện ra thần thể. Ta nên gọi ngươi là Kim Vân Tôn giả hay là gọi ngươi một tiếng Cổ Vân đây? Dưới nền đất truyền tới một giọng nói hùng hậu. Ngươi quả nhiên là một tu sĩ nhân loại, ta đã nói không có cổ thần nào lại luyện chế thần thể của mình thành bộ dáng như vậy. Theo thanh âm cổ thần Tuần Dương vang lên, tất cả mắt trận bắt đầu khởi động thần lực, đều lập tức dừng lại. Tuần Dương tôn giả thật nhẫn nại, cho tới bây giờ mới mở miệng. Cổ Vân cười nói, Kim Vân tôn giả cũng là hảo bản lĩnh, vậy mà có thể tìm được chỗ ẩn thân của ta, ở bên trong tu sĩ nhân loại cũng có uy vọng cao như thế. Cổ thần Tuần Dương cũng cười nói, ngươi tính toán thật tốt, bản tôn cũng bị ngươi lừa gạt. Bản tôn đích xác hạn chế hành động của Kim Vân tôn giả, nhưng ngươi hiện tại đã rời khỏi thần tôn vực, việc này chúng ta bỏ qua như vậy, như thế nào? Cứ như vậy bỏ qua, Cổ Vân cười lạnh trong lòng, chỉ sợ cổ thần Tuần Dương cũng không biết Cổ Vân đã lấy đi 3 phần thần lực của cổ thần Tuần Dương, nếu không hắn cũng sẽ không khách khí giao lưu với Cổ Vân như vậy. Hiện tại Cổ Vân giấu thần thể ở trong không gian hỗn độn, cũng không có hiển hiện ra. Bởi vậy cổ thần Tuần Dương tự nhiên không biết cảnh giới thần lực của Cổ Vân. Hắn có khả năng nhìn thấy, chỉ là một gã tu sĩ nhân loại mà thôi. Kim Vân tôn giả, bản tôn đã cho ngươi đầy đủ thành ý. Vừa rồi ta cũng không có trở ngại thần lực tiết ra ngoài, chính là vì giúp vị nhân loại kia đồng tu thu hoạch thần lực, giúp nàng ngưng tụ thành thần thể cơ sở, cũng để tu sĩ nhân loại dưới tay ngươi bình yên rút lui, không có thương tổn bọn họ mảy may. Nếu không, với tu vi của bản tôn, những người này sẽ không dễ dàng chạy trốn. Cổ Vân cười ha ha ha nói, Tuần Dương tôn giả thật biết nói đùa, nơi đây chính là thần vương vực, người dám thi triển ra bao nhiêu thần lực. Những lời này, ta sẽ không tin. Kim Vân tôn giả, người không nên quá mức bừa bãi, mặc dù ngươi có nhân loại thân thể, chẳng lẽ ngươi còn có thần thể, lẽ nào đời này ngươi không trở về thần tôn vực sao? Dựa vào một mình ngươi tu luyện, có thể đạt được thành tựu gì? Cổ thần Tuần Dương cả giận nói, bây giờ bản tôn lấy lòng ngươi, xem như kết giao ngươi làm bằng hữu, ở bên trong thần tôn vực, ta cũng có thể che chở ngươi một hai, thành ý của bản tôn đã đủ lớn, ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Cổ Vân khẽ cau mày, ý của cổ thần Tuần Dương rất rõ ràng, hắn muốn giảng hòa với Cổ Vân, để Cổ Vân lui khỏi nơi đây. Điều này đủ để chứng minh, cổ thần Tuần Dương vẫn còn có chút sợ hãi đối với Cổ Vân. Nhưng lời nói của cổ thần Tuần Dương không thể dễ dàng tin tưởng, thực lực cũng không thể đánh giá thấp. Nếu như cùng hắn đánh nhau, có khả năng lưỡng bại câu thương. Nhưng mà, Cổ Vân cướp đi 3 phần thần lực của hắn, đã hoàn toàn đắc tội với hắn, nếu như hôm nay không có trận chiến này, ngày sau nhất định sẽ còn có một trận ác chiến. Thật ra Cổ Vân còn có một lựa chọn, đó chính là đợi thêm 1 năm nữa, đợi đến khi cổ thần Tuần Dương trở lại thần tôn vực, Cổ Vân mới công kích nơi này, đến lúc đó sẽ không có chút lực cản nào phóng thích tất cả thần lực của nó ra ngoài. Cổ thần Tuần Dương đã mất đi chỗ ẩn thân, chỉ có thể trốn ở bên trong thần tôn vực, không dám ra ngoài nữa, giống như là nhốt hắn ở bên trong thần tôn vực vậy. Ngay khi Cổ Vân đang cân nhắc, một góc của trận pháp đột nhiên tuôn ra một đạo thần lực. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ mắt trận nổ tung. Oanh một tiếng nổ vang, toàn bộ hòn đảo bị trận pháp nồng đậm bao phủ. Một cỗ thần lực cực kỳ nồng đậm đập vào mặt, trong nháy mắt bao phủ Cổ Vân vào trong đó. Ha ha ha ha, Cổ Vân đám nhân tộc thấp kém các ngươi, thật dễ bị lừa. Bản tôn chỉ nói mấy câu đã có thể kéo dài thời gian, phá vỡ trận pháp của ngươi, ngươi dám cả gan phản bội ta, thiết kế hãm hại ta, hôm nay bản tôn nhất định phải giết ngươi. Cổ thần Tuần Dương cười ha ha ha, ngươi thật sự cho rằng bản tôn vô kế khả thi đối với những tu sĩ nhân loại thấp kém kia sao? Đó là bản tôn không muốn lãng phí quá nhiều thần lực mà thôi, nhưng đối với ngươi thì khác, bản tôn hoàn toàn chế phục ngươi, luyện hóa ngươi hoàn toàn, cho ngươi thấy thủ đoạn thật sự của bản tôn. Ngắn ngủi một lát thời gian, toàn bộ hòn đảo bị sương mù nhàn nhạt bao phủ, rất nhanh biến mất ở trên biển rộng mênh mông. Nhiều tu sĩ quan sát từ xa, chớp mắt đã mất dấu hòn đảo này, không biết làm sao. Đặt mình trong hòn đảo mênh mông này, nhìn trận pháp từng khúc vỡ ra. Trong mắt Cổ Vân lộ ra một tia cười lạnh, không thể không nói, Cổ Vân vẫn đánh giá thấp sự xảo trá của cổ thần Tuần Dương, nhưng cổ thần Tuần Dương có thể thi triển ra thực lực bực này, cũng không khiến Cổ Vân kinh ngạc quá nhiều. Dù sao cổ thần Tuần Dương là một trong những cổ thần tộc cao cấp nhất trên thế giới này, ngoại trừ thần vương gia. Nếu hắn không có thủ đoạn tự vệ, sao có thể tồn tại lâu như vậy trên thế giới này. Nhưng Cổ Vân lại không hề sợ hãi, hắn muốn xem rốt cuộc thì thần lực của vị cổ thần Tuần Dương này mạnh đến mức nào. Cho dù nơi này tràn ngập thần lực nồng đậm, cổ thần Tuần Dương cũng không dám thi triển ra toàn bộ thần thể chi lực. Ngược lại là Cổ Vân ở chỗ này như cá gặp nước, thần lực nồng hậu dày đặc, tự động hướng trong cơ thể Cổ Vân thu nạp, hình thành một bộ phận của Cổ Vân thần thể. Đi chết đi, nhân loại hèn hạ. Một đạo hồng quang từ dưới lòng đất chui lên, giống như một lưỡi dao sắc bén dài trăm trượng, dùng thần lực nồng hậu đánh sâu vào trong cơ thể Cổ Vân. Nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy, muốn giết chết ta, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Cổ Vân cười ha ha ha, thần thể trực tiếp đi ra từ trong không gian hỗn độn. Thần thể cao hơn 5 trượng ầm ầm lao tới, vung tay lên ngăn cản đạo hồng quang này lại. Nhẹ nhàng chấn động, đạo thần quang màu đỏ này liền vỡ ra tiêu tán ở bên trong vô tận thần lực. Thần thể của ngươi, làm sao lại cường đại như thế? Trong lòng cổ thần Tuần Dương kinh hãi, hắn và Cổ Vân ở chung nhiều năm, đương nhiên biết cảnh giới thần lực của Cổ Vân, theo hắn thấy, lần này mạo hiểm tổn thất một lượng lớn thần lực, đủ để giết chết Cổ Vân. Đương nhiên, đây cũng đáng giá. Thứ nhất là bí ẩn có thể che giấu mình ẩn thân nơi đây. Về phần những tu sĩ nhân loại kia, không đủ để gây sợ. Mặt khác, chế phục Cổ Vân, luyện hóa Cổ Vân, đối với việc tu luyện thần thể của hắn có lợi thật lớn. Nhưng hắn không ngờ thần thể của Cổ Vân lại cường đại đến vậy, gần như đạt tới một nửa tu vi thần lực của hắn, nếu hắn không dốc hết sức, e rằng khó mà chế phục được Cổ Vân. Trong nháy mắt, một ý niệm không tốt tràn vào trong lòng cổ thần Tuần Dương. Thần thể của Cổ Vân này vô cùng đặc biệt, trong đó dường như bao hàm rất nhiều khí tức ma trùng, còn có khí tức của hồng hoang cổ bảo. Ngươi lại lấy đi thần thể của ta. Sắc mặt cổ thần Tuần Dương hoảng sợ, hắn hoàn toàn không thể tin được, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn không thể không tin tưởng. Vì luyện chế thần thể này, hắn cơ hồ dùng hết tất cả có thể thu thập được ma trùng cùng hồng hoang cổ bảo, hai loại bảo vật này không nói đến giá cả đắt đỏ, phải hao phí đại lượng thần lực trao đổi, trọng yếu hơn là hai loại bảo vật này số lượng cực nhỏ, cực kỳ hiếm có, cất giữ nhiều năm, cũng chưa hẳn có thể thu thập được bao nhiêu. Hắn ôm hy vọng to lớn đối với thần thể này, ảo giác của hắn nếu như mình có thể luyện hóa qua thần thể này thì có thể thỏa thích ngao du ở bên ngoài, nói không chừng còn có thể mượn thần thể này phá vỡ hư không phi thăng hạo vũ. Nhưng hiện tại, hết thảy hy vọng đều tan vỡ, mộng tưởng mấy vạn năm của hắn tan vỡ. Ngoại trừ giết chết Cổ Vân ra, hắn không có bất kỳ biện pháp nào vãn hồi cục diện bây giờ. Kim Vân, ta muốn ngươi chết, cổ thần Tuần Dương điên cuồng hét lên. Chương 542, thần lực hùng hậu, cổ thần Tuần Dương gần như đang trong trạng thái điên cuồng, hắn hoàn toàn không khống chế được sự phẫn nộ trong lòng mình. Cho dù hắn sống mấy chục vạn năm, cho dù hắn biết rõ mình ở dưới loại tình huống này, càng không thể xúc động, nhưng mà cổ thần Tuần Dương hoàn toàn không cách nào đè nén lửa giận trong lòng. Cổ Vân cũng dám cướp đi thần thể của hắn, đây là điều hắn không thể ngờ tới. Chỉ là một nhân loại ti tiện, may mắn đạt được truyền thừa của thần tộc, là tồn tại đê tiện nhất, là những người bị các cổ thần tộc phỉ nhổ nhất, ngày nay, hắn lại dám can đảm ức hiếp đến trên đầu mình. Cổ thần Du Dương giận dữ hét, Cổ Vân, hôm nay ngươi hẳn phải chết, bản tôn muốn ngươi phải thừa nhận tra tấn thống khổ nhất trong hạo vũ này, khiến ngươi 10 vạn năm không được an bình. Thật sao? Cổ Vân cười lạnh. Kim quang trên người lấp lánh, thần lực vô biên vô tận bắt đầu cuồn cuộn tiến về phía thần thể của hắn. Những thần lực vô chủ này được cổ thần Tuần Dương phóng thích ra, hoàn toàn mất đi khống chế, thần thể của Cổ Vân vừa vặn có thể điên cuồng hấp thu những thần lực này. Hơn nữa Cổ Vân cũng không cần lo lắng thần thể của mình quá mạnh sẽ bị thần vương phát hiện, đợi đến khi trận chiến này kết thúc, Cổ Vân có thể thu thần thể vào trong không gian hỗn độn, từ từ luyện hóa. Ta muốn ngươi chết, theo tiếng gầm giận dữ của cổ thần Tuần Dương. Giữa thiên địa hiện ra nửa thân trên của cổ thần Tuần Dương. Chỉ riêng nửa thân trên này đã cao đến hơn 10 trượng. Cánh tay của cổ thần Tuần Dương to như linh mộc vạn năm, bao hàm thần lực, trong lúc phất tay đã phát ra một lượng lớn lực lượng. Tất cả thần lực vậy mà cho là hắn khẽ động, mà dẫn đến vận chuyển cực lớn, tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Khí thế hùng hậu này khiến sắc mặt Cổ Vân hơi đổi. Không thể không nói, thân thể của cổ thần Tuần Dương này thật sự là quá mức cường đại, thậm chí vượt qua dự đoán của Cổ Vân. Nếu không phải hắn sợ hãi thần vương, đem mình hạn chế tại một hòn đảo nho nhỏ như vậy, thậm chí có khả năng phất tay hủy diệt hòn đảo này. Đây là thần vực, Cổ Vân trong lòng hơi giận. Đây chẳng lẽ chính là thần vực của cổ thần Tuần Dương sao? Không ngờ hắn lại cường đại đến mức này. Coi như người có chút kiến thức, đây quả thật là thần vực của bản tôn, ở bên trong thần vực này, người căn bản không có lực đánh một trận. Cổ thần Tuần Dương cười ha hả, hắn vung tay lên, tất cả thần lực đột nhiên ngưng tụ tại chỗ, trong nháy mắt hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén, tập kích về phía Cổ Vân. Sắc mặt Cổ Vân hơi đổi, kim quang trên người lóe lên, cả người biến thành màu vàng kim óng ánh, trong thần thể bắn ra vô số tiếng vù vù của hồng hoang cổ bảo. Keng, tất cả lưỡi dao thần lực lập tức nứt toác, một phần lớn trong số đó bị Cổ Vân nuốt chửng vào trong cơ thể. Ngươi, Cổ thần Tuần Dương thấy vậy, có chút kinh ngạc nói không nên lời, ở bên trong thần vực của hắn, Cổ Vân vậy mà có thể dễ dàng triệt tiêu thần lực công kích của hắn như vậy. Hồng hoang cổ bảo trong Cổ Vân thần thể được luyện hóa bằng thần lực đã có tác dụng quyết định. Đây vốn là cổ thần Tuần Dương thu thập và luyện hóa, bây giờ lại làm áo cưới cho Cổ Vân, chẳng phải khiến cổ thần Tuần Dương càng thêm tức giận sao? Sau khi ngăn cản những công kích này, trong lòng Cổ Vân không có bất kỳ hưng phấn nào. Bởi vì Cổ Vân cảm nhận được, ở bên trong thần vực này, cổ thần Tuần Dương mạnh mẽ, thần lực của hắn mạnh hơn Cổ Vân rất nhiều, lại ở bên trong thần vực, phần thắng của Cổ Vân rất thấp. Đương nhiên, bởi vì có sự tồn tại của thần vương, cổ thần Tuần Dương có thể không dám thi triển ra thần lực quá cường đại, nhưng nếu tiếp tục như vậy, Cổ Vân tất nhiên sẽ rơi vào trong khốn cảnh. Hiện tại biện pháp duy nhất vẫn là đánh vỡ thần vực của cổ thần Tuần Dương, tiêu hao hết những thần lực tinh thuần này. Đợi đến khi những thần lực này tiêu tán, thân thể của cổ thần Tuần Dương sẽ hoàn toàn bại lộ ở trong thần vương vực, đến lúc đó chỉ sợ không cần Cổ Vân ra tay, cổ thần Tuần Dương cũng chắc chắn phải chết. Nghĩ tới đây, thân ảnh Cổ Vân nhoáng một cái, trong nháy mắt thoát ra trăm trượng, vung tay lên, một thanh cự kiếm bay ra từ trong thần thể của hắn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cự kiếm này đụng vào biên giới trận pháp thần lực, lập tức phá vỡ một cái lỗ hổng khổng lồ. Thần lực nồng đậm tìm được một lỗ hổng để phát tiết, lập tức phun ra. Ngươi muốn làm gì? Sắc mặt cổ thần Tuần Dương hơi đổi, mỗi một tia thần lực hao tổn, với hắn mà nói đều là cực kỳ đau lòng. Thần lực này dư giả, là hắn tiêu phí nhiều năm thời gian, từ chung quanh thu thập đến, mỗi một tia mỗi một hào, đều là tâm huyết của hắn. Vì cam đoan nơi đây thần lực nồng hậu, cam đoan mình không bị thần vương phát hiện, cổ thần Tuần Dương thậm chí không nỡ luyện hóa những thần lực này. Không ngờ Cổ Vân lại không chút thương tiếc mà để thần lực của bọn chúng tiêu tán một cách tùy ý. Không phải thần tộc ta, quả nhiên không thèm để ý chút nào đối với thần lực. Cổ thần Tuần Dương tức đến nghiến răng, cho dù là thần tộc tranh đấu, cũng không nỡ hao phí thần lực như thế. Nhưng còn không đợi hắn phong ấn lỗ hổng này xong, bóng người Cổ Vân liên tục di động, trong nháy mắt lại phá vỡ 5-6 lỗ hổng lớn. Trong lòng cổ thần Tuần Dương hoảng sợ, hắn nhìn kỹ lại, hồng hoang cổ bảo trong tay Cổ Vân, dường như có chút quen thuộc. Đây dường như là món cổ bảo hồng hoang mà thượng nguyên cổ thần dùng thần thể tầm bổ. Sao Cổ Vân lại đạt được món bảo vật này? Vấn đề này, cổ thần Tuần Dương đã không rảnh đi suy nghĩ, nếu như hắn không thể ngăn cản Cổ Vân, sợ rằng không bao lâu, bên trong thần vực này sẽ thủng trăm ngàn lỗ, tất cả thần lực đều sẽ tiêu tán theo. Cổ thần Tuần Dương bại lộ ở thần vương vực, Kim Vân, có can đảm liền cùng ta chính diện đánh một trận, chứng minh ngươi là cổ thần tộc. Cổ thần Tuần Dương hét lên. Cổ thần Tuần Dương vô cùng tức giận, tuy hắn có một thân thần lực bàng bạc, nhưng Cổ Vân vẫn luôn tránh mà không chiến, khiến cho hắn có sức lực cũng không có chỗ dùng. Hơn nữa Cổ Vân rõ ràng có thể phá vỡ thần vực của hắn chạy trốn, nhưng lại có một mực không đi. Kim Vân, chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Ngươi thật sự cho rằng bản tôn không làm gì được ngươi sao? Đừng ép bản tôn tới mức không còn đường lui, bản tôn thi triển thần quyết mạnh mẽ nhất, nhất định khiến ngươi chết trước ta. Cổ thần thấy Cổ Vân thờ ơ, tránh mà không chiến, giận dữ hét lên. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng vui vẻ, xem ra kế hoạch này quả thực khả thi. Đương nhiên, Cổ Vân cũng biết rõ cổ thần Tuần Dương cường đại, tất nhiên nắm giữ thần quyết vô cùng cường đại, chỉ là ngại bởi vì thần vương, không dám thi triển ra mà thôi. Nhưng Cổ Vân không muốn từ bỏ cơ hội này, cho dù không thể đánh gục cổ thần Tuần Dương, cũng phải khiến hắn bị thương nặng, ít nhất trong vòng mấy vạn năm. Khiến hắn không có khả năng tái tạo thần thể khổng lồ như thế, mất đi uy hiếp đối với Cổ Vân. Ngắn ngủi một lát thời gian, Cổ Vân đã phá vỡ hơn trăm vết nứt to to nhỏ nhỏ, đại lượng thần lực hướng bên ngoài dũng động đi ra. Thần lực bàng bạc hấp dẫn lượng lớn hải thú và yêu thú cuồn cuộn mà đến. Mặc dù bọn họ không cách nào thu nạp những thần lực này, nhưng loại lực lượng bàng bạc này vẫn tràn ngập sức hấp dẫn. Ở ngoài mấy vạn dặm, một cái đầu lâu khổng lồ từ trong mặt biển phun trào ra, phát ra một tiếng hú vang dội. Ngay sau đó, mấy trăm đầu lâu từ dưới đáy biển phun trào đi ra, ở trên mặt biển, chạy như bay về phía trước. Chương 543, luyện hóa thiên ma, Cổ Vân làm như không thấy cổ thần đang khiêu khích cổ thần Tuần Dương. Chỉ cần đem tất cả thần lực phóng xuất ra ngoài, cổ thần Tuần Dương sẽ không có bất kỳ uy hiếp gì. Không đến một nén nhang, thần lực do cổ thần Tuần Dương tỉ mỉ thu thập nhiều năm đã trở thành thần vực thủng trăm ngàn lỗ, một lượng lớn thần lực tiết ra ngoài, cổ thần Tuần Dương nhìn mà sợ vỡ mật, nhưng mà bất kể hắn nói cái gì, Cổ Vân cũng sẽ không đáp lại. Bất kể như thế nào, cổ thần Tuần Dương nhất định phải chế phục Cổ Vân, nếu không theo thời gian kéo dài, hắn chắc chắn sẽ thua. Dù cho bất bại, thần lực mà hắn cất giữ cũng sẽ tiêu tán một lượng lớn, chuyện này cũng giống như hắn. Hủy hắn có gì khác nhau? Kim Vân, đây là ngươi bức bách bản thần tôn, bản tôn vốn định lưu ngươi một mạng, nhưng ngươi lại không biết sống chết. Cổ thần Tuần Dương hét lớn một tiếng, cho ngươi tiếp nhận lực lượng Tuần Dương của bản thần tôn đi. Tất cả thần lực bên trong thần vực đều lập tức ngưng tụ. Giữa mi tâm của cổ thần Tuần Dương, tuôn ra một cái quang nhãn màu vàng hình tròn. Trong nháy mắt, trong quang nhãn hiện lên một đạo kim quang, giống như một lưỡi dao sắc bén, bay về phía Cổ Vân. Sau khi kim quang này bay ra ngoài, thân ảnh cổ thần Tuần Dương nhoáng một cái, lập tức độn xuống dưới đất. Ngay trong phút chốc, thần lực xung quanh cổ thần Tuần Dương đột nhiên điên cuồng sôi trào lên. Như là bị đun sôi nước nóng, từng cái bọt khí thật lớn, phong hành phun trào. Trong nháy mắt bao phủ lấy cổ thần Tuần Dương, mà non nửa thân thể của cổ thần Tuần Dương còn lộ ở bên ngoài, lập tức biến thành màu ngăm đen. Không, không, cổ thần Tuần Dương kêu rên một tiếng thống khổ, thân thể của hắn vậy mà trong nháy mắt hóa thành than cốc, thần lực xung quanh trong nháy mắt đốt lên, thân thể nứt toác. Cổ Vân thấy cảnh này, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Sức mạnh thần vương, rốt cuộc xuất hiện. Sức mạnh thần vương này quả nhiên có mặt khắp mọi nơi, quả nhiên có lực khắc chế vô tận đối với cổ thần tộc. Thân thể của cổ thần Tuần Dương bị đốt cháy, tuy Cổ Vân dự liệu được cuối cùng cổ thần Tuần Dương có thể sẽ phải chịu đựng sự công kích của thần vương chi lực, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy, mạnh mẽ như vậy. Mặc dù Cổ Vân đã phóng ra một lượng lớn thần lực, nhưng thần lực bên trong thần vực này vẫn đủ để che giấu thân thể của cổ thần Tuần Dương. Nguyên nhân dẫn đến cổ thần Tuần Dương bị thần vương công kích cũng chỉ có đạo thần quyết mà hắn vừa phóng thích. Trong nháy mắt, Cổ Vân cảm nhận được đạo kim quang này đang phun trào và mạnh mẽ, đạo kim quang này tuyệt đối không phải thần quyết bình thường, sợ rằng Cổ Vân khó có thể chống cự. Cổ Vân trong mắt hơi đổi sắc, không chút do dự thi triển thuấn di chi pháp. Nhưng trong nháy mắt này, Cổ Vân căn bản không có bất kỳ thời gian phản ứng nào, đạo kim quang này đột nhiên đánh trúng thần thể của Cổ Vân. Trong phút chốc, một luồng sức mạnh vô cùng cường đại chui vào trong thần thể của Cổ Vân. Một cỗ lực lượng nóng bỏng trong nháy mắt xuyên qua toàn thân Cổ Vân. Cổ Vân cảm giác thân thể của mình như bị thiêu đốt, thần lực trong cơ thể lập tức tan rã, gần như muốn chia năm xẻ bảy. Cổ Vân không ngờ thân thể khổng lồ của mình lại bị một kích của cổ thần Tuần Dương phá hủy. Sợ rằng không bao lâu nữa, thân thể của Cổ Vân sẽ hoàn toàn tiêu tán. Cũng khó trách sau khi cổ thần Tuần Dương thi triển đạo thần quyết này, sẽ lập tức bị thần vương để mắt tới. Nhưng Cổ Vân bây giờ đã không có thời gian cân nhắc chuyện của cổ thần Tuần Dương nữa. Thân thể của hắn cũng có chút khó có thể tự vệ. Cổ Vân lập tức thu hồi thần thể vào trong không gian hỗn độn, e rằng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ có thể mượn nhờ lực lượng của thiên ma. Khi Cổ Vân thần thể xuất hiện ở trước mặt thiên ma này đang luyện hóa một viên ma chủng mà Cổ Vân ban cho hắn. Tiểu Hữu, trên người ngươi sao lại có lực lượng của dương vật? Mau đuổi nó ra ngoài, nếu không thần thể này của ngươi chắc chắn phải chết. Thiên ma gấp gáp nói. Cổ Vân cười khổ, nếu ta có thể khu trục đạo thần lực này, làm sao lại tới tìm ngươi? Chỉ sợ cổ thần Tuần Dương này bị ngươi bức bách đến tuyệt cảnh đi, nếu không làm sao lại thi triển lực lượng bản thân của hắn chứ? Giờ phút này hắn tất nhiên đã bị thần vương chi lực cắn trả rồi nhỉ? Thiên ma kinh thán nói. Tiền bối xin đừng sợ hãi. Trước tiên hãy xem cỗ thân thể này của ta xử trí như thế nào đã. Cổ Vân bất đắc dĩ nói. Lực lượng của cổ thần Tuần Dương chính là lực lượng chí dương mạnh mẽ nhất trong Hạo Vũ, không ai có thể địch lại. Nếu ngươi không thể nói lực lượng Tuần Dương khu trục, thân thể này nhất định hủy không thể nghi ngờ. Nghe thấy những lời này của thiên ma, ánh mắt Cổ Vân lộ ra vẻ không cam lòng. Thân thể này có ý nghĩa rất lớn đối với Cổ Vân, cũng là Cổ Vân tu luyện nhiều năm mới đạt được cảnh giới cỡ này. Nếu thần thể này bị hủy diệt, Cổ Vân tu luyện lại một lần nữa, không biết sẽ phải hao phí bao lâu thời gian, hơn nữa còn chưa chắc có thể tu luyện đến cảnh giới này. Nếu không có thần thể này, khi Cổ Vân đối mặt với tu sĩ cảnh giới linh tôn, gần như không có bất kỳ phần thắng nào. Chỉ sợ chỉ có một biện pháp mới có thể bảo trụ cỗ thần thể này, bất quá chỉ sợ tiểu hữu không cách nào tiếp nhận. Thiên ma do dự một chút rồi nói. Mời tiền bối nói, muốn bảo vệ thần thể này, nhất định phải do ta nhập chú thần thể này, khu trục lực lượng của Tuần Dương gia, tuy nhiên quá trình này, dài dằng dặc. Hơn nữa một khi ta vào chiếm giữ thần thể của ngươi, cũng có lực khống chế đối với thần thể này. Chỉ sợ là tiểu hữu không thể nào tiếp thu được. Mặt Cổ Vân hơi đổi, hắn không biết những gì thiên ma nói là thật hay là dậu đổ bìm leo nữa. Nếu để thiên ma khống chế thần thể của mình, chẳng phải Cổ Vân sẽ rất dễ rơi vào tuyệt cảnh sao? Cổ thần hợp tác với thiên ma, từ xưa đã có, gần như mỗi một cổ thần tộc cường đại đều sẽ khống chế một thiên ma luyện hóa thần thể cho hắn. Thiên ma trầm ngâm một chút, đương nhiên, lựa chọn như thế nào, liền xem tiểu hữu tự mình cân nhắc. Cổ Vân trầm ngâm thật lâu, hiện tại hắn không có lựa chọn khác. Thôi, cứ theo lời ngươi nói, thần thể này giao cho ngươi xử lý. Cổ Vân bất đắc dĩ gật đầu nói, so với việc hủy đi thần thể này, còn không bằng tin thiên ma này một lần. Bản tôn nhất định không phụ kỳ vọng của tiểu hữu. Ma thể của thiên ma bắt đầu khởi động, trước hết mời tiểu hữu luyện hóa ma thể của ta. Còn muốn luyện hóa ngươi, Cổ Vân hơi sững sờ. Đương nhiên, tiểu hữu không luyện hóa ta, ta luyện hóa thần thể của ngươi như thế nào đây? Trên thực tế, bản tôn đang ở dưới sự khống chế của tiểu hữu. Thiên ma bất đắc dĩ nói, chỉ hy vọng tiểu hữu một ngày kia, sau khi phá vỡ hư không này, có thể thực hiện ước định trước đó. Để cho ta trở về hư không hạo vũ. Chuyện này khiến Cổ Vân có chút bất ngờ, hắn còn tưởng rằng mình sẽ trực tiếp giao thần thể này cho thiên ma. Cổ Vân nhanh chóng luyện hóa xong thiên ma, không có lực cản của thiên ma, quá trình luyện hóa diễn ra vô cùng nhanh. Hy vọng tiền bối nói giữ lời, tại hạ tuyệt đối sẽ không quên lời hứa trước đó. Cổ Vân trầm giọng nói, tiểu hữu yên tâm, thiên ma trợ giúp thần tộc luyện hóa thần thể cũng là có tồn tại đấy. Thôn thiên thú mà ngươi từng nhắc tới trước đó, thật ra cũng là một loại thiên ma của chúng ta. Hơn nữa còn là loại cực kỳ đỉnh cấp, quan hệ giữa hắn và thần vương cũng giống như quan hệ giữa tiểu hữu và ta bây giờ. Thôn thiên thú cũng là một loại thiên ma, Cổ Vân không khỏi nhớ lại cảnh tượng mà mình nhìn thấy trong vòng xoáy khổng lồ kia. Nhưng tại sao thiên ma này không sớm nói ra, ngược lại bây giờ mới nói cho Cổ Vân biết. Bất kể như thế nào, Cổ Vân nhất định phải đề cao cảnh giác, cho dù đã luyện hóa thiên ma này, cũng nhất định phải đề phòng hắn, để tránh bị nó cắn trả. Cho dù là thiên ma hay thần tộc, thật sự có quá nhiều bí mật. Chương 544, mặt sẹo, tuy rằng Cổ Vân vẫn còn nghi ngờ thiên ma, nhưng trước mắt, Cổ Vân không thể không tin tưởng hắn một lần, bởi vì thời gian lưu cho Cổ Vân quá ít. Sau khi đặt thần thể vào trong không gian hỗn độn, Cổ Vân lập tức trở lại ngoại giới. Bản thể Cổ Vân lơ lửng ở một góc của hòn đảo, nhìn thần thể của cổ thần Tuần Dương ở phía xa, giống như là gỗ mục bị thiêu đốt, rơi xuống từng khối từng khối. Mỗi lần rớt xuống một khối, cổ thần Tuần Dương lại phát ra tiếng kêu rên thống khổ. Cùng lúc đó, toàn bộ thần lực trên hòn đảo cũng bắt đầu sôi trào lên, tựa hồ cũng muốn thiêu đốt. Kim Vân, bản tôn đã cảnh cáo ngươi, nói ngươi không nên chọc giận bản tôn. Hiện tại thần thể của ngươi đã bị lực lượng Tuần Dương ta hủy đi, chỉ là một tên tu sĩ nhân loại như con kiến hôi, bản tôn nhất định phải làm cho ngươi tức giận. Giết chết triệt để ngươi, không lưu lại đường sống cho ngươi. Cổ thần Tuần Dương mặc dù đang chịu đựng sự cắn nuốt của lực thần vương, nhưng vẫn phát ra tiếng gầm hung hãn, hắn căm hận Cổ Vân đã sâu tận xương tủy. Trong mắt Cổ Vân hiện lên một tia lạnh lẽo, xem ra lực thần vương này cắn nuốt cổ thần Tuần Dương còn không cường đại như vậy. Có lẽ có liên quan tới việc bên trong thần vực xung quanh còn tồn tại lượng lớn thần lực. Cổ thần Tuần Dương sở dĩ thu được lực lượng thần vương cắn nuốt, nguyên nhân là hắn thi triển ra một đạo thần quyết mạnh mẽ. Lực lượng của Tuần Dương mà không phải thần thể của hắn bại lộ ở bên trong thần vương vực. Nếu lần này không thể một lần hành động đánh gục cổ thần Tuần Dương, kế hoạch của Cổ Vân coi như thất bại. Cho nên, bất kể như thế nào, Cổ Vân nhất định phải nắm lấy cơ hội lần này. Thân hình Cổ Vân độn gấp, mặc dù không có thần độn chi pháp, nhưng tốc độ của Cổ Vân vẫn rất nhanh, bóng dáng của hắn lay động mấy lần, mỗi đến một chỗ, liền phá vỡ một lỗ hổng lớn của thần vực. Thần lực sôi trào, giống như ngựa hoang mất đi dây cương, tiêu tán ở trên mặt biển. Thân thể của cổ thần Tuần Dương tiếp tục lặn xuống, hắn chỉ có tận lực che giấu bản thân, cho dù lần này chịu đựng lực lượng thần vương to lớn cắn nuốt, nhưng chỉ cần thần vương không phát hiện được tung tích của hắn, như vậy hắn có thể bình yên sống sót. Nhưng cách làm này của Cổ Vân căn bản không chừa đường lui cho hắn, đây là hành vi khiến hắn chết hết. Kim Vân, bản tôn thề, nhất định để ngươi tiếp nhận tra tấn trăm vạn năm. Cổ thần Tuần Dương hét lớn một tiếng, dưới lòng đất đột nhiên dâng lên một đạo linh lực nồng đậm. Một linh lực tỉnh nhãn, vậy mà trong nháy mắt hình thành. Từ dưới nền đất phun ra một đoàn linh lực nồng đậm, như một quả trứng linh khổng lồ. Bên trong quả trứng trong suốt, vậy mà có một người đang khoanh chân ngồi. Oanh, linh noãn lập tức bạo liệt ra, người ở trong đó mạnh mẽ đứng lên, hai mắt chậm rãi mở ra. Cổ Vân nhìn thấy khuôn mặt người này, sắc mặt có chút sững sờ, thậm chí có chút giật mình. Người từ trong linh noãn đi ra, không phải ai khác, chính là Mặt Sẹo. Năm đó Cổ Vân tận mắt nhìn thấy, sau khi Mặt Sẹo thiêu đốt linh cơ của chính mình, hóa thành vô số kim quang, tiêu tán trong vô hình, thần hồn câu diệt, nhưng hắn làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa vết sẹo trên mặt hắn đều có thể phân biệt rõ ràng, có thể nói mấy chục năm qua, vết sẹo này căn bản không phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Đạo hữu ngươi, Cổ Vân không ngừng vung hồng hoang cự kiếm, không ngừng phá vỡ cấm chế thần vực, nhưng hai mắt lại nhìn chằm chằm Mặt Sẹo. Mặt Sẹo đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt lộ ra một tia kim quang. Ánh mắt này, tuyệt đối không phải của Mặt Thẹo. Đi chết đi, trong mắt Mặt Sẹo kêu lên hai chữ không lưu loát, phảng phất cổ họng của y đều bị xé rách. Sau một khắc, thân ảnh Mặt Sẹo nhoáng một cái, thi triển ra thuấn di chi pháp, trong nháy mắt thoát ra trăm trượng. Điều này khiến Cổ Vân hơi kinh ngạc, Mặt Thẹo này từ khi nào đã tu luyện đến cảnh giới linh tôn. Không ngờ bản tôn tùy ý luyện chế khôi lỗi này lại có chút công dụng, Kim Vân, ngươi có thể an tâm đi chết. Thanh âm của cổ thần Tuần Dương phát ra từ trong miệng Mặt Sẹo. Lúc này Cổ Vân mới ý thức được, đây không phải là bản thân Mặt Sẹo sớm đã chết đi, đây chỉ là cổ thần Tuần Dương mượn nhờ linh lực tiêu tán của Mặt Sẹo, cùng với ấn ký thần nô của Mặt Sẹo, luyện chế ra khôi lỗi. Bất quá thực lực của khôi lỗi này không thể khinh thị, lại có cảnh giới linh tôn. Nếu đổi lại là trước đây không lâu, lấy lực lượng của Vân thần thể, chỉ sợ trong nháy mắt đã tiêu diệt khôi lỗi Mặt Sẹo này. Nhưng hiện tại Cổ Vân đã không có thần thể chống đỡ, tu vi của hắn chỉ có linh đan trung kỳ mà thôi. Tuy rằng Cổ Vân tu luyện thành công, nắm giữ nhiều loại bảo vật, nhưng mà ở trên loại cảnh giới tranh đấu không cân bằng này, không có chút ưu thế nào. Hơn nữa, bản thể của cổ thần Tuần Dương ở cách đó không xa như hổ rình mồi, Cổ Vân vô luận như thế nào, cũng không nên ở lại chỗ này. Dù sao toàn bộ bình chướng thần vực đã bị Cổ Vân phá hơn phân nửa, thần lực toàn bộ tiết lộ, đã là chuyện sớm hay muộn, Cổ Vân cũng không cần thiết, nhất định phải ở lại chỗ này. Cổ Vân thu hồng hoang cự kiếm lại, ngự kiếm bay về phía xa. Mặt Sẹo thuấn di mấy cái, trong nháy mắt đã kéo gần khoảng cách với Cổ Vân đến hơn trăm trượng. Tốc độ này cực nhanh, không kém hơn kim quang thượng nhân một linh tôn cường giả chút nào. Trong mắt Cổ Vân hiện lên một tia lạnh lẽo, nếu là cường giả linh tôn bình thường, Cổ Vân có thể dựa vào đông đảo bảo vật trên người, trong trận chiến đó có rất nhiều bảo vật có thể khiến đối phương kinh sợ, khiến hắn phải bại lui. Nhưng Mặt Sẹo này thì khác, hắn chỉ là một con rối mà thôi, căn bản không thèm để ý sự sống chết của mình. Đối với Tuần Dương chân nhân mà nói, khôi lỗi này cũng không có quá nhiều giá trị, căn bản coi như cỏ rác, chỉ cần có thể giết chết Cổ Vân, hoặc là làm Cổ Vân bị thương mảy may, cho dù là chết, cũng không có vấn đề gì. Đối mặt với loại địch nhân này, chỉ sợ không ai muốn đánh với hắn một trận. Cổ Vân vung tay lên, mấy con khôi lỗi khổng lồ nhanh chóng biến mất trong hải vực. Ngay khi Cổ Vân vừa rời khỏi hòn đảo này không lâu, trên mặt biển nổi lên từng đạo sóng biển khổng lồ, mấy trăm cái đầu lâu khổng lồ nhanh chóng bay nhanh đến trên mặt biển. Những nơi đi qua, tất cả mọi thứ đều bị những tiếng nổ này thôn phệ. Những hải thú bị thần lực hấp dẫn tới kia căn bản chạy trốn không ngừng, kết thành đàn bị hút vào trong cái đầu khổng lồ. Tuy cách xa nhau mấy vạn trượng, nhưng Cổ Vân vẫn nghe được tiếng rít gào này. Thôn thiên thú, Cổ Vân khẽ cau mày, sau gần trăm năm, Cổ Vân vậy mà lại một lần nữa nhìn thấy thôn thiên thú. Thôn thiên thú yên lặng nhiều năm này, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là bởi vì cổ thần Tuần Dương? Vừa rồi thiên ma kia đã từng nói, thôn thiên thú cũng là một loại thiên ma, hơn nữa còn là thiên ma ẩn thân trong cơ thể thần vương. Chẳng lẽ là thần lực của cổ thần Tuần Dương phun trào, không đơn thuần là khiến thần lực của thần vương cắn trả, mà còn hấp dẫn thôn thiên thú đến? Cổ Vân không khỏi nhớ lại, năm đó Kim Nguyên cổ thần đã từng nói, hắn đã khống chế thôn thiên thú. Hiện tại đến xem, chỉ sợ cũng chỉ là một chuyện cười mà thôi, nếu năm đó hắn khống chế thôn thiên thú, cũng sẽ không để cho Cổ Vân vây khốn trong cơ thể thôn thiên thú, mà không thể ra ngoài. Hiện tại tiến vào trong cơ thể thôn thiên thú, cũng có thể xem là một thượng sách tránh né Mặt Sẹo. Nhưng một khi tiến vào trong cơ thể thôn thiên thú, chỉ sợ Cổ Vân sẽ rơi vào một khốn cảnh khác. Qua nhiều năm như vậy, cũng không biết trong cơ thể Thôn Thiên Thú đã xảy ra biến hóa gì. Hơn nữa, trước khi tích lũy lượng lớn tử tinh, mặc cho người ta xâm lược cũng là chuyện Cổ Vân không thể nào chấp nhận được. Trừ khi đến lúc vạn bất đắc dĩ, Cổ Vân sẽ không lựa chọn con đường này. Chương 545, không thể ngăn cản, hai cỗ khôi lỗi cũng không có ngăn cản thời gian quá dài, trong nháy mắt đã bị mặt sẹo hủy diệt. Nhưng mà thời gian mấy hơi thở này cũng đủ để Cổ Vân thoát ra mấy trăm trượng. Hơn nữa cũng chú ý tới, tu vi của mặt sẹo này tuy cao, thực lực rất mạnh, nhưng mà đối với phương pháp tu luyện linh lực, cũng không có mạnh như vậy. Dù sao đây cũng là linh thể do cổ thần Tuần Dương luyện chế, hắn là một cổ thần tộc cường đại, tự nhiên khinh thường nghiên cứu pháp môn tu luyện của tu sĩ nhân loại. Bởi vì với thần lực cường đại của hắn, chút tu vi ấy trong mắt hắn, chỉ sợ căn bản như là con kiến hôi. Hơn nữa, trước đó, thời điểm đám người Phượng Giao Nguyệt bày trận ở đây, cổ thần Tuần Dương cũng không có gọi mặt sẹo ra, cũng đủ để chứng minh khôi lỗi này, tất nhiên có một số chỗ thiếu hụt, thậm chí có khả năng ngay cả trận pháp kia cũng không phá nổi. Nhưng bây giờ Cổ Vân cũng không có thời gian bày trận, càng không dám kiểm tra thực lực chân chính của mặt sẹo. Bởi vì một khi xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất nào, đối với Cổ Vân đều là chí mạng. Trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân phi hành cực nhanh, tốc độ cực nhanh, gần như thi triển tất cả thần lực toàn thân độn hành, nhưng tốc độ của mặt sẹo càng nhanh hơn, mấy lần kéo gần khoảng cách với Cổ Vân, thậm chí có mấy lần thiếu chút nữa đã đuổi kịp Cổ Vân. Cổ Vân không thể không vứt lại mấy trăm khôi lỗi, nhờ vào đó ngăn cản tên mặt sẹo. Dù sao mặt sẹo có thể thi triển thuấn di độn pháp, cho nên vứt bỏ khôi lỗi, chưa hẳn đều có thể đưa đến tác dụng ngăn cản. Rất nhiều con rối cứ như vậy tùy ý vứt bỏ trên mặt biển. Những khôi lỗi này cũng không phải khôi lỗi bình thường. Đều là dùng nội đan yêu thú chân quý cùng linh mộc ngàn năm luyện chế mà thành, đặt ở đại bộ phận đấu giá hội, đều có thể coi là bảo vật áp trục. Bất quá tác dụng duy nhất của những khôi lỗi chân quý này hiện tại chính là ngăn cản mặt sẹo trong chốc lát, cho dù là một hơi thời gian cũng đã đủ rồi. Về phần những bảo vật khác, cho dù là độc của hải hồn thú, kịch độc khiến tu sĩ khác chùn bước này, vậy mà cũng không thể ngăn cản mặt sẹo, hắn vậy mà trực tiếp xuyên qua xương độc, không có chút ý thức tránh né nào. Nhìn ra được, cỗ khôi lỗi mặt sẹo này, quả nhiên cùng tu sĩ linh tôn bình thường bất đồng. Cổ Vân tự nhiên không thể lấy tu sĩ linh tôn để ứng đối hắn. Nhưng cứ tiếp tục bỏ chạy như vậy, trước sau không phải biện pháp. Với tốc độ chạy trốn cực hạn này, cho dù trên người Cổ Vân có rất nhiều đan dược và linh tử bổ sung linh lực, cũng không đủ để chống đỡ trong thời gian quá dài. Phải nghĩ ra một biện pháp mới được, Cổ Vân không phải không nghĩ đến việc dùng tuyền qua trận pháp bỏ chạy, nhưng muốn tìm được vị trí của tuyền qua trận pháp, bản thân cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa phần lớn trận pháp vòng xoáy cũng không kích hoạt, cần Cổ Vân mượn thần lực kích hoạt nó mới có thể sử dụng, mặt sẹo căn bản sẽ không cho Cổ Vân thời gian lâu như vậy. Trong đầu Cổ Vân hiện lên rất nhiều suy nghĩ, nhưng đều bị đánh tan. Cứ như vậy lại phi độn hơn 10 ngày, Cổ Vân đã ở một nơi cực kỳ xa xôi trong Tinh La Hải. Nhưng mà Cổ Vân ở nơi này cũng không xa lạ gì, năm đó Cổ Vân đã từng đi qua một lần. Trong lúc đó, trong đầu Cổ Vân thoáng hiện lên một người, Lạc Diệp cư sĩ, môn chủ thần Nô Môn. Tuy người này đã chết từ lâu nhưng động phủ mà hắn lưu lại vẫn còn hoàn hảo. Cấm chế trận pháp trong động phủ này cũng không ít, cản trở một cường giả linh tôn chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Nhưng trong trận pháp này lại có hai yêu thú cường đại sánh với cảnh giới linh tôn. Cổ Vân cũng không biết yêu thú này là tồn tại bực nào, chỉ biết Lạc Diệp cư sĩ dùng pháp môn đặc thù, vây hai con hung thú này ở trong trận pháp. Chỉ cần khu động trận pháp, hai con hung thú cảnh giới linh tôn này sẽ hiện thân. Hai con hung thú này chưa chắc có thể giết chết mặt sẹo, nhưng ít nhất có thể mượn nhờ trận pháp kéo dài một khoảng thời gian. Đã cách nhiều năm, Cổ Vân cũng không nghĩ tới, mình sẽ dùng đến động phủ của Lạc Diệp cư sĩ. Dù sao khoảng cách cũng không phải quá xa xôi, hẳn là qua mười mấy ngày nữa là có thể tới, Cổ Vân dứt khoát thử một chút. Nếu kéo dài thời gian càng lâu, Cổ Vân càng không chịu nổi, bởi vì trải qua mấy ngày nay, Cổ Vân quan sát, mặt sẹo này căn bản không cần bổ sung linh lực, căn bản không cần phục dụng bất kỳ linh tử cùng linh đan nào, độn tốc thủy chung không giảm. Nếu đổi lại là tu sĩ linh tôn bình thường, làm sao có thể thời gian dài như vậy không bổ sung linh lực? Trong cơ thể mặt sẹo này rất có thể ẩn chứa rất nhiều thần lực, thậm chí có khả năng sẽ thi triển ra một loại thần quyết nào đó. Thời gian hơn 10 ngày, chỉ trong nháy mắt, độn tốc cao nhất trong mười mấy ngày khiến linh lực Cổ Vân gần như cạn kiệt. Đối với tu sĩ cảnh giới như Cổ Vân mà nói, mười mấy ngày không ngủ không nghỉ căn bản không phải là chuyện gì quá lớn, nhưng mà tốc độ độn thổ thủy chung vẫn ở mức cao nhất, không có lúc nào là không tiêu hao đại lượng linh lực, là tùy ý ai cũng không thể thừa nhận. Về phần vứt bỏ khôi lỗi, nhiều vô số kể, con đường Cổ Vân bỏ chạy giống như một con đường biển được lát bằng khôi lỗi. Như thế, khôi lỗi trên người Cổ Vân cũng không còn lại bao nhiêu. Thậm chí, trước đó Cổ Vân luyện chế khôi lỗi đại trận, cũng bỏ qua không ít. Từ rất xa, Cổ Vân đã có thể nhìn thấy hải vực có động phủ của Lạc Diệp cư sĩ. Vùng biển này đã cách đại lục phụ cận rất gần, thậm chí sẽ có tu sĩ thường lui tới. Hai đạo độn quang này lấy tốc độ cực nhanh hiện lên, tiếng xé gió như sấm sét, làm cho rất nhiều tu sĩ cấp thấp nghe thấy biến sắc, vội vàng thoát đi. Rốt cuộc cũng tới gần hải đảo, Cổ Vân lập tức thả thần thức ra. Trên hải đảo này quả nhiên xảy ra rất nhiều biến hóa, dường như sau này lại có không ít tu sĩ tới đây tầm bảo, thậm chí còn đào ra từng cái hố. Nhưng trận pháp chỉnh thể vẫn là vô cùng hoàn hảo. Cổ Vân thoáng yên tâm, thân ảnh nhoáng một cái trực tiếp trốn vào trong trận pháp, trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh trên hải đảo. Ngay lúc này, Mặt Sẹo cũng rơi xuống hải đảo, gã nhìn quanh một vòng, trong mắt hiện lên một đạo kim mang. Oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ bụi đất trên hải đảo bay lên, tất cả đá ngầm hóa thành bụi phấn, ở trung tâm hòn đảo hiện ra một kẽ nứt khổng lồ, rộng hơn một trượng, tách ra hai bên. Vừa mới tiến vào trong động phủ, Cổ Vân ngồi xếp bằng, trên mặt lộ ra một tia cười khổ, xem ra trận pháp của Lạc Diệp cư sĩ này, chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Cổ Vân lập tức khu động trận pháp, dưới đáy biển, lập tức có hai tiếng gầm vang lên kịch liệt, theo từng đợt linh lực dưới đáy biển phun trào. Cổ Vân trong lòng vui vẻ, quả nhiên hai con hung thú này vẫn còn tồn tại. Hai cái đầu khổng lồ, từ trong đáy biển xông ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.